Sủng thê làm hoàng hậu, chương 129, góc truyện audio.com, răng môi giao triển, chân Bảo Lộ có chút ít chống đỡ không được. Chỉ theo bản năng siết chặt tà áo hắn, bị buộc ngẩng đầu lên, miệng mở rộng mặc hắn đòi lấy. Nàng cũng là tưởng niệm hắn, mỗi ngày mặc dù có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng mỗi lần bình tĩnh lại tâm tình, tổng cảm thấy nàng đợi tại tứ hòa cư có chút ít cô đơn. Chân Bảo Lộ nhắm chặt hai mắt, chỉ là cổ ấm áp kia còn là nhịn không được tràn ra đến, hắn phảng phất là phát giác được ngừng lại, nhìn nàng, sau đó hôn một chút mắt nàng, một cái, dị thường ôn nhu. Chân Bảo Lộ mở mắt ra, nhìn qua gương mặt tuấn gần trong gang tấc tú. Hai mắt nàng rưng rưng, sương mù mịt mờ có chút ít thấy không rõ, chỉ nhịn không được đưa tay, nhẹ khẽ vuốt ở trên mặt hắn, rồi sau đó hai tay ôm chặt cổ hắn, dán môi mình đi lên, lại hôn. Đại khái thật sự là tách ra quá lâu, hai người hôn xong, cứ như vậy chán kề chán, lẫn nhau lẳng lặng xem. Lời muốn nói có quá nhiều, nhưng là lúc này, chân Bảo Lộ không biết nói gì, nàng vùi vào trong lòng hắn, thoáng động, chóp mũi nàng có thể cọ đến hắn. Còn người hắn đen nhánh kín đáo ý cười, đột nhiên ngu đần, chân Bảo Lộ cảm thấy buồn cười, cũng đi theo cười ra tiếng. Trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, như tiểu hai từ. Ánh mắt tiết nhượng liên tục rơi ở trên mặt, sau mới nhìn bụng nàng cao cao nổi lên, cười nói. Cực lớn, chân Bảo Lộ hai tay nắm tay hắn, để bàn tay nóng bỏng của hắn che ở trên bụng nàng. Nàng nói, 8 tháng, có thể không lớn sao? Tiết nhượng sờ soạng vài cái, vừa nghĩ đứa nhỏ trong bụng này, không lâu sẽ sinh ra, trong lòng hắn liền tràn trề mong đợi. Tiết nhượng nói, Tiểu Lộ, mấy tháng này, vất vả nàng. Chân Bảo Lộ nói, vất vả thật là có, bất quá ta cảm thấy hết sức thiết thực. Huynh không ở bên cạnh ta, còn có hài tử bồi ta. Chân Bảo Lộ mặc dù tiếc nuối Tiết Nhượng không làm bạn với nàng lúc nàng mang thai, nhưng lại may mắn Tiết Nhượng rời đi mấy tháng này, có hài tử bồi nàng. Mặt mày nàng linh động, vẫn là trẻ con như vậy. Tiết Nhượng cong môi, sủng ái cúi người khẽ hôn nàng, này còn chưa đủ, lại nhịn không được ngậm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lại một lần nữa hôn. Tay hắn vuốt bụng nàng, sau liền nhịn không được theo thói quen mò tới chỗ muốn sờ nhất. Xe ngựa vững vàng chạy, nhưng cũng tránh không được một chút lay động. Hắn ôm nàng thật chặt, xoa nàng, hôn, hô hấp liền càng phát ra dồn dập. Lại tiếp tục sẽ có chuyện xấu đấy. Này mới buông nàng ra, gò má chân Bảo Lộ đỏ thắm, đôi mắt cũng là dễ thương sáng bóng. Tách ra quá lâu, nàng có thể rõ ràng rành mạch cảm nhận được hắn tưởng niệm, nhất thời cũng tùy hắn muốn làm gì thì làm. Hắn quá phận, nàng mới có thể nhắc nhở một câu. Đừng vò nát xiêm y ta. Vừa mới nàng ra ngoài phủ, lão phu nhân không yên tâm, cố ý đưa nàng ra ngoài, lúc này nàng hồi phủ cũng là muốn đi gặp lão phu nhân, để bà yên tâm. Tiết nhượng ân một tiếng, khàn giọng nói, chỗ này cũng lớn không ít, hai gò má chân Bảo Lộ đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Tiết nhượng cười, chỉ cảm thấy nàng bất kể là khóc hay là cười, dù cứ như vậy chừng hắn, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn hậu chi hậu giác mới nghĩ tới điều gì, nhìn qua khuôn mặt nàng sạch sẽ mềm mại, săn sóc hỏi. Ta xuất mồ hôi, có thể hôn tới nàng, nàng mũi linh, nhưng hắn là nam nhân, gấp rút lên đường, không xuất mồ hôi là không thể nào. Lúc này nhớ tới đến, chân Bảo Lộ đưa tay xoa, góc truyện audio.com, bóp mặt hắn, dùng lòng ngón tay sờ sờ râu mọc ra trên cằm hắn, ghét bỏ nói. Còn nói sao, thối chết, còn có, râu chàng quá cứng, vừa mới đâm chọt mặt ta. Tiết nhượng thật nghiêm túc nhìn coi thấy dưới cằm nàng, xác thực bị trà sát hồng hồng. Nhìn qua môi nàng đỏ mọng kiều diễm ướt át, mắt Tiết nhượng ám tối, nhất thời cũng không dám lại hôn nàng, chỉ ôm chặt nàng, nói. Ta trở về liền dọn dẹp một chút, chân Bảo Lộ hài lòng gật đầu, đợi trở về An Quốc công phủ, hai vợ chồng đi Như Ý Đường lão phu nhân trước. Trong Như Ý Đường, hai phòng An Quốc công phủ đều ở đây. Tiết nhượng nhìn lão phu nhân, lúc này quỳ xuống, hành lễ với lão phu nhân. Hốc mắt lão phu nhân phiếm hồng, gấp rút đỡ Tiết nhượng lên. Bà dương mắt quan sát hắn, nói, nhìn một chút gầy nhiều, vừa liếc nhìn chân Bảo Lộ bên người Tiết nhượng, nhịn không được thở dài nói, ngươi không ở mấy tháng này, mai Tiểu Lộ luôn luôn đến bồi ta. Tiểu Lộ mang hài tử vất vả, ngươi trở về, muốn bù đắp cho nàng. Cố thị đứng ở bên cạnh, nghe lão phu nhân nói lời này, có chút bất mãn. Chân Bảo Lộ mang thai mặc dù vất vả, nhưng đến cùng là thê tử trượng phu đi xa nhà trở về, nên thê tử hầu hạ trượng phu mới đúng. Như thế nào đến chân Bảo Lộ, đều ngược lại, Tiết nhượng tự nhiên là đáp ứng. Hắn mỉm cười nhìn chân Bảo Lộ một cái, lúc này không giống trong nội cung, tình cảm trong ánh mắt cũng là không thêm che giấu. Nhiều người ở đây nhìn thấy, chân Bảo Lộ lại là ngọt ngào, lại cảm thấy thẹn thùng. Trần Bảo Lộ lại nhìn An Quốc Công một chút, thấy vẻ mặt hắn nhàn nhạt, không có chút nào bất luận cái gì vui sướng. Tuy nói quan hệ hai cha con này không được tốt, nhưng tóm lại là thân phụ tử, trong lòng Trần Bảo Lộ, đối An Quốc Công cũng là tồn một chút hy vọng. Vẫn là Tiết Khiêm xưa nay không thích nói chuyện, tiến lên nhu thuận gọi. Đại ca, thiếu niên 13 tuổi, đúng là lúc cao lên, cộng thêm hơn nửa năm này, lão phu nhân đối Tiết Khiêm coi như là chiếu cố. Tiết Khiêm cao cao gầy gầy, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, nhưng hắn dựa vào Tiết Nhượng lúc trước chỉ dẫn, ngày ngày sáng sớm thức dậy chạy vòng, thịt cốt cường tráng rất nhiều. Hiện nay thiếu niên một bộ trường bào thanh sam, đã có vài phần thiếu niên nhẹ nhàng. Tiết Nhượng gật đầu, ngược lại khó được nề tình nói. Cao hơn, Tiết Khiêm cười cười, tính tình cũng so với ngày xưa sáng sủa rất nhiều. Trần Bảo Lộ phi thường thích thứ đệ Tiết Khiêm này, hắn mặc dù không nhiều lời, lại là thận trọng thiện lương. Trần Bảo Lộ nói, đại biểu ca còn chưa biết đi, trước đó vài ngày Khiêm đệ thi vào Bạch Lộ Thư Viện, hơn nữa còn là đứng đầu bảng. Với An Quốc Công Phủ, đây cũng là một việc vui lớn. Lúc trước Tiết Khiêm không có tiếng tăm gì, ngoại nhân cơ hồ cũng không biết phòng lớn An Quốc Công Phủ còn có một vị con vợ kế. Đợi Tiết Khiêm lấy thân phận đứng đầu bảng tiến Bạch Lộ Thư Viện, tự nhiên có không ít người hỏi thăm. Có vừa nghe hắn là nha hoàn sinh, thân phận ti tiện không khỏi tiếc hận, có lại cảm thấy hắn thân là con vợ kế, lại ưu tú như thế, thật là thưởng thức. Trần Bảo Lộ xem Tiết Khiêm làm thân đệ đệ, hắn có tiền đồ, nàng tự nhiên cũng thấy vinh quang, lúc này tươi cười cũng phi thường sáng lạn. Tiết Khiêm cũng nhìn về phía Trần Bảo Lộ cười cười, có chút ít thẹn thùng, nói. Nhờ có đại ca cho danh mục. Tiết Nhượng không nói gì, hiển nhiên đối đề tài này cũng không có hứng thú. Tiết Nhượng, góc chuyện audio.com, trở về, lão phu nhân vui vẻ nhất bảo Tiết Nhượng trở về thu thập một phen thật tốt, buổi tối cùng nhau họp gặp dùng bữa tối. Mọi người đều tản đi, Cố Thị mang theo trưởng tử Tiết Thành cùng đi ra, nhìn thoáng qua Tiết Nhượng cùng Trần Bảo Lộ đi xa, nói. Tổ mẫu ngươi nhưng càng coi trọng vị đại ca này của ngươi. Ban đầu lão phu nhân mặc dù quan tâm Tiết Nhượng, nhưng nếu nói tôn nhi nàng quý giá nhất chính là Tiết Đàm Vương Thị Sinh. Nhưng từ lúc Vương Thị trụ đến Thanh Tâm cư, Tiết Đàm vốn là ôn nhuận như ngọc cũng giống như thay đổi tính tình, nhiễm những thói quen con nhà giàu. Này khiến lão phu nhân phi thường thất vọng, hiện nay Tiết Nhượng khải hoàn, lập đại công trạng như thế, lão phu nhân tự nhiên càng thêm thích vị trưởng tôn có tiền đồ này. Tiết Thành nói, đại ca có tiền đồ tổ mẫu coi trọng cũng phải. Tiết Thành trông thấy qua cảnh tượng náo nhiệt lúc Tiết Nhượng hồi hoàng thành, chỉ cảm thấy lúc ấy Tiết Nhượng uy phong lẫm liệt làm hắn thập phần hâm mộ, lập tức liền nói, nương, nếu không ta cũng theo đại ca nhập ngũ. Nếu là trước kia Tiết Thành cũng không dám như thế. Nhưng hôm nay nghĩ Tiết Nhượng và hắn đến cùng là đường huynh đệ, nếu hắn muốn theo võ, hắn ta cũng sẽ chiều ưng hắn. Tiết Thành không phải là thư sinh, trong ngày thường ngược lại thích cưỡi ngựa. Cố Thị nhéo hắn một cái, hung ác nói, ta xem ngươi là hồ đồ. Theo võ có tiền đồ gì, ngươi chỉ để ý học bài, không được phép muốn những thứ loạn thất bát tao này. Tiết Thành bẹp bẹp miệng thấy Cố Thị tức giận, nhất thời cũng không dám nhiều lời nữa. Trần Bảo Lộ mang hai tử đi chậm, mà Tiết Nhượng cũng dựa vào bước chân nàng đi, mới ra như ý đường, Tiết Nhượng liền chặn ngang bế nàng lên. Thân thể bay lên không, Trần Bảo Lộ vô ý thức ôm cổ hắn, chống lại mắt hắn mỉm cười, ngượng ngùng nói. Đừng làm rộn, nhiều người xem. Này ban ngày, bọn hạ nhân lui tới, hắn không chê mất mặt nàng còn e lệ. Tiết Nhượng cứ ôm nàng như vậy, tuy nói thân thể mang thai, so với lúc trước nặng hơn rất nhiều, nhưng chút này, với Tiết Nhượng mà nói căn bản không tính cái gì. Hắn ôm ngang nàng vững vàng đi tới, ngoài miệng nói. Vừa mới tổ mẫu nói, nàng cũng nghe thấy, bà chính là muốn ta đền bù tổn thất cho nàng. Khóe miệng Trần Bảo Lộ khẽ cong, nàng cũng hy vọng hắn đối nàng tốt. Chỉ là nàng hiện mang thai ôm cũng khó nhìn nha. Dù là Trần Bảo Lộ không muốn, Tiết Nhượng cũng phối hợp ôm nàng trở về tứ hòa cư. Ban ngày, bọn nha hoàn tứ hòa cư tự nhiên đều ở trong sân, các nàng cũng nghe được tin tức nói đại công tử đã trở về, nhưng lúc này xem đại công tử cứ như vậy ôm thiếu phu nhân vào, vẫn khiến các nàng sợ hết hồn. Cũng may những nha hoàn này đều cũng có nhãn lực quy củ hành lễ, cũng không dương mắt liếc mắt nhìn nhiều. Vào phòng, Tiết Nhượng cẩn thận đặt nàng đến trên giường La Hán, lại hôn mặt nàng một chút mới tiến đi tắm. Trần Bảo Lộ lẳng lặng ngồi trên giường La Hán, nghe trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, đáy mắt một trận sáng trong Tiết Nhượng thật trở về. Buổi tối mơ mơ màng màng, Trần Bảo Lộ tỉnh lại, xem nam nhân bên cạnh như cũ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Nàng lẩm bẩm nói, sao còn chưa ngủ, theo lý thuyết mấy ngày này hắn hành quân đánh trận, sợ là không có nghỉ ngơi thật tốt, hiện thời trở về nhà, nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng. Tiết Nhượng sờ sờ mặt nàng, nói. không có gì, liền muốn. Góc truyện audio.com, nhìn nàng một chút, nàng trong ngày thường thích ngủ nghiêng, hai tay ôm eo hắn, nhưng lúc này bụng nàng lớn, chỉ có thể ngước lên ngủ, hắn liền nghiêng đi hôn, cứ như vậy ngưng mắt nhìn nàng, nhất thời cũng liền quên mất mệt mỏi. Trần Bảo Lộ thông minh, tự nhiên biết rõ tâm tư hắn. Trong bụng nàng ngọt, suy nghĩ một chút mới rũ mắt xuống cúi đầu nói. Huynh giúp ta gọi Hương Hàn một cái. Tiết Nhượng nghe cũng không có gọi, mà là tự mình đứng dậy, bế nàng lên. Phát giác được cử chỉ hắn, Trần Bảo Lộ có chút ít thẹn thùng, lấy ngón tay chọc chọc lồng ngực hắn, mắng. Tiết Nhượng phối hợp ôm nàng đến phòng tắm, để nàng đứng ở bên cạnh cái bô, mới lên tiếng. Chúng ta là phu thê, những chuyện này còn có cái gì thẹn thùng? Hắn dừng một chút, lại nói, muốn ta giúp cởi quần lót không? Lời tuy như thế, nhưng đến cùng Trần Bảo Lộ không qua được điểm mấu chốt trong lòng, thấy hắn làm bộ muốn cởi quần lót nàng, mới vội vàng nói. Huynh ra ngoài, Tiết Nhượng cũng không đùa nàng, được xong gọi ta. Trần Bảo Lộ ân một tiếng, thấy hắn đi ra ngoài, mới cởi quần lót đi nhà cầu. Sau đó hắn lại tự mình hầu hạ nàng rửa tay. Trần Bảo Lộ nhìn hắn như vậy cũng không kinh ngạc. Hắn xưa nay đối nàng tốt, mấy tháng này, nàng mang hai tử, hắn lại không ở bên cạnh nàng, tự nhiên nghĩ tới muốn đền bù tổn thất. Kỳ thật cũng không có gì, nhưng hôm nay nhớ tới, ngay cả Trần Bảo Lộ đều có chút bội phục mình, thế nhưng cứ như vậy cam tâm tình nguyện sinh hai tử cho hắn, ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, không có nửa câu oán hận. Những chuyện này, đặt tại trước kia, lấy tính tình nàng ích kỷ, là tuyệt đối không thể ngờ mình có thể làm được. Tiết Nhượng thấy nàng còn chưa ngủ, liền nói. Ngày mai chúng ta đi xem nhạc phụ một chút, nghĩ đến năm đầu tiên nàng gả cho mình, liền là một mình nâng bụng to trở về nhà mẹ đẻ, Tiết Nhượng liền không nhịn được tự trách. Trần Bảo Lộ buồn ngủ lợi hại, lung tung gật đầu ân một tiếng. Ngày kế hai vợ chồng đi Tề Quốc công phủ một chuyến. Trần Như Tùng xưa nay đau khuê nữ Trần Bảo Lộ, hắn vốn cũng hài lòng con dệt Tiết Nhượng, nhưng nghĩ đến mấy tháng này, khuê nữ hắn mang hai tử, hắn ta lại ở bên ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút ít trách cứ. Thấy rõ khuê nữ con rể vào nhà, con rể giơ tay nhấc chân đều là sủng ái khuê nữ, hắn muốn trách cứ cũng là nói không nên lời. Hơn nữa, lần này con rể nhưng lập công lớn, chỉ dùng nửa năm, liền bình định được chiến loạn. Mỗi lần biên quan truyền đến tin chiến thắng, lúc vào triều, không ít đồng liêu cũng khen hắn có con rể tốt dụng binh như thần. Trần Như Tùng vốn còn lo lắng, tuổi con rể còn trẻ, sợ không có kinh nghiệm gì. Lại là hắn quá lo lắng. Trần Như Tùng đi theo cũng vinh quang, nhưng lại không thể không lo lắng, chiếu theo tình thế này, trong mắt Tuyên Vũ Đế có thể dung hạ một tướng quân công cao hơn chủ hay không? Lén lút nói chuyện với Tiết Nhượng, Trần Như Tùng tự nhiên đề chuyện hôm qua. Vừa nghĩ tới khuê nữ bảo bối nâng bụng lớn như vậy tiến cung, nếu xảy ra chuyện gì cũng không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao người ta Tuyên Vũ Đế cùng Huệ Phi, bọn họ nếu muốn tính sổ cũng là tính không dậy nổi. Tiết Nhượng nói, chuyện này thật là tiểu tế bảo vệ A Lộ không chu toàn, nhạc phụ đại nhân yên tâm, sau này tiểu tế chắc chắn che chở A Lộ cùng hài nhi trong bụng nàng. Trần Như Tùng hiểu tính tình Tiết Nhượng nhất, hắn cũng không bỏ được thê tử mình chịu. Góc truyện audio.com, một chút xíu tổn thương, hắn nhìn qua con dệt càng chững chạc hơn xưa, bất đắc dĩ nói. Chuyện như vậy cũng không thể trách ngươi. Lại nghĩ tới lần này Tiết Nhượng lập công trạng, nhưng Tuyên Vũ Đế chỉ lấy binh quyền, còn chưa có ban thưởng, nhất thời Trần Như Tùng lại lo lắng, không biết trong lòng Tuyên Vũ Đế cân nhắc cái gì. Một ngày kia Trần Bảo Lộ ngồi ở trong phòng, xem xét xiêm y đứa bé. Bởi vì không biết là nam hay nữ, liền chuẩn bị cho cả nam oa, nữ oa. Hài tử vừa sinh ra làn da mềm mại yếu ớt nhất, Trần Bảo Lộ tỉ mỉ kiểm tra, nhìn trên mặt không có cầu thả gì, mới gấp xiêm y đặt qua một bên. Trúc ma ma vội vàng vào, nói, thiếu phu nhân, thánh chỉ trong cung đến, muốn thiếu phu nhân đi tiền viện cùng lĩnh chỉ. Trần Bảo Lộ ngược lại không có kinh ngạc, nghĩ đến thánh chỉ này là ban thưởng Tiết Nhượng. Dù sao lần này Tiết Nhượng lập đại công trạng như thế. Nàng được Trúc ma ma dắt díu đứng lên, dâng hương tắm rửa, đổi một thân xiêm y, mới đi tiền viện tiếp chỉ. Chỉ là vừa đi ra sân nhỏ tứ hòa cư, bụng Trần Bảo Lộ liền đau từng hồi, suýt khuỵu ngã. Trúc ma ma nhìn thấy, nhất thời bị dọa hỏng, vội gọi. Thiếu phu nhân, bọn nha hoàn tứ hòa cư nghe tiếng ảo ảo gom lại đây. Trần Bảo Lộ ôm bụng, cái trán đổ mồ hôi, nhìn Trúc ma ma một cái, mới nói. Đau, nàng sợ là muốn sinh, cách chương.